Chương 1053, đột phá trở thành thánh ma, trung. Thành thánh đó chính là ngươi thành thánh, trở thành thánh ma nhìn xem hạt, hạt lời nói, còn tại nạ rủ tổ trong thai quanh quẩn. Trở thành thánh ma tốt à, nạ rủ tổ không thể không thừa nhận, hạt nói rất đúng, nạ rủ tổ tự tin, chỉ cần mình trở thành thánh ma, như vậy, khốn cục trước mắt, nạ rủ tổ tuyệt đối có nắm chắc giải quyết. Nhưng là, khó liền khó tại, thánh ma, nhưng không phải là muốn trở thành liền có thể trở thành. Muốn bằng không, cái này cái thế giới, cũng sẽ không chỉ có ngần ấy thánh ma. Cũng khó trách, hạt nói có biện pháp, nhưng là, tỷ lệ thành công là 1/1000 tỷ. Xác thực, chỉ có nạ rủ tổ trở thành thánh ma, nhưng là nghe được hạt, bờ rủ sở không khỏi nói đạo, bất quá, sau cùng lời nói, hắn không có nói ra. Bởi vì, cái kia nửa câu sau là nhưng là, căn bản cũng không khả năng a. Không có sai, căn bản cũng không khả năng. Thánh ma không phải nói trở thành liền trở thành, chớ đừng nói chi là bây giờ tại cái này sinh tử trước mắt, căn bản cũng không khả năng nguyên bản giấy lên hy vọng, không khỏi, trong trước mắt, lại bị tối tát. Không, có thể hay không thành công hiện tại chỉ có thể nhìn ngươi. Chí ít, ta đối với ngươi có lòng tin. Nhìn xem nạ rủ tổ, hạt nói đạo. Ngôn ngữ rất là thận trọng, đồng dạng, cũng là có một cố không nói ra được lòng tin. Nghi hoặc nhìn hạt. Liền là ngay cả nạ rủ tổ chính mình cũng không có có lòng tin, nhưng là, hạt vợ ơ y ma nói đối với mình có lòng tin. Không đơn thuần là nạ rủ tổ, liền là ngay cả ẹn đở cùng bờ rủ sở cũng giống như vậy. Ngươi sẽ thành công, từ bình nghị hội tổng bộ lại tới đây về sau, ta cố ý hiểu qua ngươi. Ngươi chỗ gì tải, còn có ngươi thực lực. Ta đều hiểu qua. Ngươi là một cái thiên tài, cái này là tuyệt đối. Đồng dạng. Cú nở dê bởi vì ngươi là gì tại người, ngươi là cái này bảy quái vật công hội người, tự nhiên, cũng là một tên quái vật. Ta tin tưởng, một tên quái vật, là tuyệt đối không có khả năng liền khinh địch như vậy sẽ chết mất. Cho nên, ta tin tưởng ngươi nhìn xem nạ rủ tổ, hạt nói đạo. Hắn đối nạ rủ tổ tràn đầy lòng tin, mặc dù, tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm đến đã nửa bước vào địa ngục đại môn tình trạng, nhưng là, hạt đồng dạng cú nở dê biết. Càng là loại thời điểm này, thì càng muốn có lòng tin. Bằng không, ngay cả mình đều tuyệt vọng. Như vậy, cho dù có lớn hơn nữa sinh cơ, cũng là chỉ có một con đường chết. Mà tương phản, dù là hy vọng tại xa vời, chỉ cần ngươi đối sinh mệnh tràn đầy khát vọng, đối sống sót tràn đầy hy vọng. Như vậy, dù là hy vọng tại xa vời, QNZ là có thể bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, đánh vỡ khốn cảnh, đánh vỡ phía trước cái kia ngăn tại ngươi sống sót. Ngăn tại ngươi nắm chặt hy vọng hết thể trước mặt khó khăn. Phi tại đối với hạt tới nói, tuyệt đối là một cái thần kỳ địa phương, chỗ nào, là quái vật cái nôi, là thiên tài cái nôi. Đồng dạng, cũng là để bình nghị hội không thể sống yên ổn cái nôi. Bọn hắn hồ nháo, bọn hắn tùy ý phá hư, bọn hắn mỗi một lần nhiệm vụ, không phải phá hư một con đường, liền là hủy diệt nửa tòa thành thị, thậm chí một ngọn núi cái gì. Hành động như vậy, nếu là đối còn lại công hội đến nói lời, đã ngang nhau tại hắc ám công hội không có cái gì hai loại. Nhưng là, đối với gì tài tới nói, bình nghị hội nhiều nhất hạ đạn, bất quá là cảnh cáo, còn muốn thư hối cái gì không có một chút ý nghĩa phê bình mà thôi. Bởi vì, phi tài, là thiên tài cái nôi. Nàng ngôi nhất đại, đều có thể dựng dục ra chí ít một tên thánh ma. Sơ đại thời điểm, ngoại trừ chết đi sơ đại, mà cả rổ phụ thân. Còn sống. Hiện tại, một tên là Isga Tứ Thiên Vương một trong, một tên, rời đi công hội, thành lập ám hắc công hội lớn nhất tam đại thế lực một trong, ác ma trái tim. Đều không ngoại lệ, bọn hắn, đều là thánh ma đẳng cấp. Mà lại, đều vẫn là Thiên Vương Isga Tứ Thiên Vương đẳng cấp thánh ma. Tốt à, lão nhị đại mục tư liệu bọn hắn là không thể nào biết đến đồng dạng, vì tài sơ đại nhân viên đây cũng là vì tài nhất là huy hoàng nhất đại. Một vị trở thành Isga Tứ Thiên Vương. Một vị, trở thành ác ma trái tim thủ lĩnh. Thậm chí, sơ đại, mặc dù đã chết đi, nhưng là, lại là đã sáng tạo ra gì tài tam đại ma pháp. Tam đại, siêu ma pháp thân là đệ nhị đại, công hội tam đại hội trưởng Mạ Cà Rồ. Đồng dạng là một tên thánh ma, ngồi ở thánh thập đại ma đạo ngô ý trên lê. Tiếp đó, đệ tam đại, dệ giờ đạt. Mặc dù không có thánh thập đại ma đạo xưng hào, nhưng là, chỉ cần là thánh ma thực lực người đều biết. Hắn thực lực, tuyệt đối tại thánh ma đẳng cấp. Ma đệ tứ đại, liền là nạ rủ tổ cái này nhất đại lấy tình huống trước mắt tới nói, thi lại L.E. mang trưởng thành, tuyệt đối viễn siêu trước đó sơ đại, nhị đại còn có tam đại cái này ba cái thời kỳ. Đã danh tiếng viễn dương nạ rủ tổ, cơ lạc Texas, trưởng thành nạ rủ tổ thân vệ đội. Còn có, trưởng thành bên trong xa bọn người mỗi nhất đại, đều xuất hiện một vị, hai vị thánh ma, dạng này công hội, là kinh khủng. Free tài, ngoại trừ quái vật cái nôi, thiên tài bên ngoài chiếc nôi, còn có, liền là thánh ma cái nôi. Cho nên, vô luận gì tài tại thế nào na ho, bình nghị hội cũng sẽ không đem bọn hắn vẽ tại ám hắt trong công hội. Không đơn thuần là bọn hắn thai nghén thánh ma đáng sợ, còn có, là thánh thập đại ma đạo bên trong, có hai tên, là gì tài người. Thánh thập lớn danh hiệu mà cả rổ, còn có, ít gạ tứ thiên vương một trong bộ ruột sẻ quẩn đây là nội tình. Đồng dạng, cũng là thực lực. Mà nạ rủ tổ, làm gì tại đệ tứ đại lĩnh quân nhân vật, hạt không tin nạ rủ tổ lại ở chỗ này kết thúc. Hắn tin tưởng, cái này quái vật công hội ra người tới, tuyệt đối sẽ không liền chê tờ đi như thế. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là, thánh ma, ta căn bản cũng không có một điểm mạch suy nghĩ. Cho dù là đã chạm tới cái này đã môn, nhưng là, cũng là một chút cũng mở không ra. Nhìn xem hạt, nạ rủ tổ không khỏi bất đắc dĩ nói đạo. Không sai, sớm tại nửa năm trước, nạ rủ tổ liền đã chạm đến hiểu A Thánh Ma Đại Môn, nhưng là, lại hình như thiếu cái gì đồng dạng, căn bản là vô pháp dung chuyển, vô pháp mở ra. Cho nên, một mực kẹt ở chỗ này. Dừng bước tại nửa bước Thánh Ma các loại, ngươi nói là, ngươi đã chạm tới cái kia một cái đại môn nghe được nạ rủ tổ, trong chớp mắt, hạt không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ, kinh dị nói đạo, không đơn thuần là hạt, bờ rủ sơ. Còn có END cũng giống như vậy. Trong chớp nhoáng này, trong mắt của bọn hắn, vợ ơ y ma lại là giấy lên sinh hy vọng. Không sai, thế nào nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ không khỏi gật đầu nói đạo. Không có cái gì, không, thật là tốt, rất tốt, hạ hạ hạ hạ, cứ như vậy, chúng ta sinh hy vọng cũng không phải là một phần ngàn tỷ, mà là một phần vạn. Không, thậm chí nhiều hơn nhìn xem nạ rủ tổ, hạt cười to. Kỳ thực, đối với hiện tại tới nói, một phần ngàn tỷ cùng một phần vạn căn bản là không có có bao nhiêu sai biệt, nhưng là, nói tóm lại, đã so trước đó tốt hơn nhiều lắm. Nạ rủ tổ, ngươi nghe cho kỹ, tiếp đó, lời nói của ta, ngươi ký hiệu, đây là ngươi đột phá thánh ma nhất bước then chốt. Cười to đình chỉ, nhìn xem nạ rủ tổ, hạt thận trọng nói đạo. Không nói gì, nhìn xem hạt. Nạ rủ tổ mặc dù chống đỡ khai thiên triểu mâu rất vất vả, nhưng là, nạ rủ tổ y y nguyên dụng tâm nghe. Tình huống của ngươi cùng người khác khác biệt, mặc dù đồng dạng là nửa bước thánh ma, nhưng là, những người kia là có cảm ngộ, nhưng là, lại là vô pháp chạm đến cái kia phiến đại môn, nhưng là, ngươi lại là đụng chạm đến cái kia phiến đại môn, mà không có cảm ngộ. Đây là ưu thế của ngươi. Cái kia thánh ma đại môn, những người kia cuối cùng cả đời cu nở dê chạm không tới, cho nên, mặc dù có cảm ngộ, cũng là một cả tâm thanh chết tại nơi này, dừng bước nơi này. Mà ngươi khác biệt, ngươi đã đụng chạm đến cái kia một cái đại môn, nói cách khác, so với còn lại nửa bước thánh ma tới nói, bọn hắn là đứng ở ngoài cửa, nỗ lực muốn chạm đến thánh ma đại môn, nghĩ muốn đẩy ra cái kia đại môn. Mà ngươi, đã nửa chân đạp đến vào thánh ma đại môn. Nhưng là, ngươi không có chính thức trở thành thánh ma, đó là ngươi thiếu khuyết cái kia nhất trọng yếu cảm ngộ. Hiện tại, chỉ cần ngươi hiểu, như vậy, liền là một khi ngộ đạo, vinh đăng thánh ma mà cái kia cảm ngộ, liền là ngươi đối trời cảm ngộ thánh ma, là có thể dẫn động thiên địa dị biến ma đạo sĩ. Nhất trọng yếu một điểm, liền là bọn hắn nhìn trời cảm ngộ. Một khi ngươi hiểu, như vậy, ngươi liền có thể trở thành thánh ma, dẫn động thiên địa dị biến, trong công kích, như là mang theo thiên địa lực lượng đây mới là cấp cùng thánh ma lớn nhất chênh lệch đối trời cảm ngộ.